Đô thị tu chân y thánh 278 chương 278 luận bàn góc truyện audio.com chấm phi ca bọn họ đi. Đương nhiên Tiêu Thiên Nhượng thực sự dẫn người đi sau. Đồng Kiến Huy nhịn không được nhỏ giọng nói. Ừ, nghe vậy Trần Phi lại khẽ gật đầu. Nói, đi liền đi đi, vừa vặn chúng ta cũng. Hắn đang chuẩn bị nói ly khai. Bên trong căn phòng Chu Thượng chợt lên tiếng. Nếu chướng mắt người đã đi rồi. Nếu không Trần Huynh tựu lưu lại chơi nữa chơi đi. Vừa vặn ta cùng với Kiến Huy cũng nhanh mấy năm không gặp. Muốn tự ôn chuyện, chỉ thấy hắn giống như đao tước phủ khắc khuôn mặt lộ ra thân cận vẻ. Mỉm cười nói. Hơn nữa nói đến đây hắn còn hơi dừng lại một chút. Hướng về Trần Phi hí mắt nói. Hơn nữa Trần Huynh ngày hôm nay chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt. Vì sao bất tránh hảo thừa dịp cơ hội này? Hảo hảo thân cận một chút. Phi ca, nếu không chúng ta tự lưu lại chơi nữa chơi đi. Ta khi còn bé hãy cùng thượng ca quan hệ tốt. Hơn nữa gia gia ta còn có ta ba đều thật thích thượng ca. Nghe thế Đồng Kiến Huy không chút do dự mở miệng nói. Hiển nhiên hắn là đang giúp Chu Thượng nói. Đó là đương nhiên cũng cảm tình tốt. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cười gật đầu nói. Dù sao lại nói tiếp. Hắn ngược lại cũng đối với cái vị Chu Thượng thượng ca thật cảm thấy hứng thú. 33-34 tuổi nửa bước tiên thiên cường giả. Chỉ ít khi hắn hôm nay xem ra. Hoàn toàn xưng là thế hệ trẻ cao cấp nhất, kỳ tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, đa tạ Trần huynh đệ nể mặt, đi thôi, chúng ta trên đi nghỉ ngơi một chút, tâm sự thiên, nghe vậy Chu Thượng Thượng ca vươn tay mời nói, thấy tình cảnh này, Trần Phi cùng với Đồng Kiến Huy đều mỉm cười gật đầu, sau đó theo đối phương đi vào câu lạc bộ ở chỗ sâu trong, Thượng ca. Ngươi lần này trở về còn đi sao? Ngươi không biết tự từ năm đó ngươi đi sau. Cái này tỉnh Giang Nam Nha nội vòng thoáng cái tất cả đều rối loạn. Các loại nghiêu quỷ xà thần một đêm gian toàn bộ xông ra. Đều là một ít không quen nhìn. Ước tiểu nửa khắc đồng hồ sau. Đồng Vân câu lạc bộ ở chỗ sâu trong ta tư nhân bể bơi nội. Đồng Kiến Huy vẻ mặt. Căm giận. Nói. Phải biết rằng năm đó thượng ca ở thời gian, bọn họ cái này tỉnh Giang Nam Nha nội vòng cũng không như vậy. Loạn, mỗi một người đều dễ bảo. Đàng hoàng không được, chưa giống bây giờ, các loại nghiêu quỷ xà thần trong một đêm toàn bộ xông ra. Phiền không được, cái này ta cũng không biết. Đến lúc đó rồi hãy nói. Có thể nghe nói Chu Thượng lại thần sắc buồn bã. Khẽ lắc đầu nói. Chẳng lẽ chuyện năm đó mà còn bị bọn họ tóm phải không? Cái này cũng hơi quá đáng đi. Thượng ca ngươi năm đó cũng bất quá là bị người lừa gạt hại người. Thất thủ mà thôi. Nghe vậy Đồng Kiến Huy nhất thời không nhịn được nói. Hừ, quảng cáo. Có thể nghe nói. Chu Thượng lại trực tiếp đưa ngón tay đặt ở miệng trước mặt. Làm một cái không muốn tiếp tục nói nữa tư thế. Sau đó thản nhiên nói, tuy nói không phải của ta bản ý, nhưng sự kiện kia mà dù sao cũng là ta tự mình làm. Thế nào xóa sạch cũng không thể biến mất, không có biện pháp, ngươi là bị Tiêu Thiên Nhượng hố. Từ bọn họ bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Cũng Trần Phi, Tiêu Thiên Nhượng, nghe vậy Chu Thượng Thượng ca đao tước phủ khắc vậy khuôn mặt cư nhiên toát ra một lạnh lẽo vẻ. Thật giống như có một cổ sát khí đang nổi lên, hết sức kinh người, như là không nhẫn nại được vậy. Thật lâu mới thấy hắn lắc đầu thản nhiên nói, đều do đương sơ không hiểu chuyện mà, theo hắn đắc đạo, bằng không, tại sao có thể có ngày hôm nay loại này hạ tràng. Thượng ca, người cũng đừng nổi giận, mặt trên những người đó cũng không phải người mù. Không có khả năng thật vẫn theo đuổi loại người như ngươi mới. Lưu ly hải ngoại, rồi hãy nói ngươi bây giờ không phải là đều đã có thể trở về chưa? Chắc là mặt trên lên tiếng đi. Đổng Kiến Huy ngay tức khắc an ủi. Ta trở về là có nhiệm vụ. Không có phương tiện nói tỉ mỉ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca hàm hồ một câu. Chợt lại đột nhiên nhìn Trần Phi hơi hí mắt ra nói. Mấy năm này ở Mỹ Quốc cố gắng cùng này Mỹ Quốc lão giao thủ. Đều nhanh đã quên cùng người của chúng ta giao thủ. Là cảm giác gì? Trần Huynh, không bằng chúng ta hạ tràng đi chơi một chút đi. Luận bàn một chút. Nóng người. Người nghĩ theo ta luận bàn. Nghe vậy Trần Phi hơi có chút hoạt kê. Nhưng là không có gì ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên hắn cũng sớm đã cảm thấy. Đối phương nói giữ lại hắn. Kỳ trong lòng tuyệt không đánh cái gì. Ý kiến hay. Không nghĩ tới lại là muốn cùng hắn luận bàn. Phi ca, thượng ca thế nhưng rất lợi hại. Năm đó ở chúng ta tỉnh Giang Nam vòng tròn nội đả biến thiên hạ vô địch thủ. Xưng là thanh niên một đời đệ nhất nhân. Thậm chí ngay cả gia gia ta đều bởi vì tiếc tài. Đem bộ phận gia truyền bát quái trường tinh túy đều truyền cho thượng ca. Đổng Kiến Huy nhất thời hăng hái bừng bừng nói. Hắn thế nhưng biết thượng ca lợi hại. Năm đó được xưng là tỉnh Giang Nam thanh niên một đời đệ nhất nhân. Đã biến thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay hắn lại cư nhiên chủ động muốn cùng phi ca luận bàn. Cái này tự nhiên khiến người nhất thời nhiệt huyết căng phồng lên. Chờ mong không ngớt. Bởi vì Trần Phi phi ca ở trong mắt hắn cũng là cái thay đổi tai nhân vật. Sợ rằng so với gia gia hắn hôm nay cảnh giới đều còn lợi hại hơn. Như vậy, sợ rằng thật xưng là long hổ đấu a, tiểu tử ngươi thực sự là. Vừa lên đến liền đem ngươi thượng ca ta đáy hở ánh sáng. Ta xem Trần Huynh không có thể như vậy người bình thường. Vì vậy ngươi hẳn là lo lắng chính là ta, mà không phải hắn. Nghe vậy Chu Thượng giờ khóc giờ cười nói. A, thiệt hay giả? Nghe vậy Đổng Kiến Huy nhịn không được lạnh lùng há to mồm. Có chút bất khả tư nghị nói. Phải biết rằng ở trong lòng hắn tuy rằng cho rằng. Nếu là Trần Phi Phi ca đáp ứng cùng thượng ca so tài nói. Mặc dù sẽ là một hồi long hổ đấu. Nhưng người thắng. Từ hắn cá nhân độ lớn của góc mà nói. Còn là thiên hướng thượng ca bên này. Dù sao thượng ca hôm nay đều 33-4. Căn bản tại nơi. Chớ nói chi là hắn mấy năm này đều ở nước ngoài gian khổ dốc sức làm. Khẳng định so với năm đó lúc đi càng mạnh. Hơn nữa nếu là hắn nhớ không lầm. Năm đó thượng ca bất đắc dĩ xuất ngoại tị nạn thời gian. Gia gia hắn Đổng lão gia từ tửu từng nói qua. Thượng ca thực lực, tự hồ đã đạt đến nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ đi. Mà loại trình độ đó, không nói Giang Nam. Coi như là phóng nhãn toàn bộ phía nam cổ vũ giả vòng tròn. Thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Đều đủ để xưng là kinh thế chắc tuyệt. Chớ nói chi là vẫn chỉ là thượng ca hắn năm đó. Hôm nay, thượng ca rất hiển nhiên so với năm đó mạnh hơn. Nhưng bây giờ hắn làm mất đi trong miệng nói ra bản thân hẳn là lo lắng người. Là hắn, ngụ ý chẳng phải là nói. Thực lực của hắn, không bằng Trần Phi Phi ca. Cái này, người, ta, không phải đâu. Thiệt hay giả, luận bàn qua đi sẽ biết. Người nói là đi, Trần Huynh, không biết có thể nể mặt sao. Nghe vậy Chu Thượng chợt đôi mắt mọc lên một sắc bén. Nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy được rồi, nếu thượng ca đều nói như vậy. Ta đây Trần Phi đương nhiên cũng không có thể quét ngươi hăng hái. Hạ chàng vui đùa một chút đi. Nghe vậy Trần Phi vi vi nở nụ cười. Nói. Tuy nói lấy hắn hiện thực lực hôm nay. Đường đường luyện khí tứ trọng đỉnh. Tam dương kiếm điển tầng thứ ba. Thành công ngưng tụ ra tam dương chân hỏa kiếm khí. Luận sức chiến đấu. Mặc dù là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả. Ở trước mặt hắn cũng cân nhắc một chút. Có bị hắn một kiếm làm thịt có khả năng. Mà tự nhiên Chu Thượng loại này nửa bước tiên thiên thực lực. trong mắt hắn cũng liền không lớn như vậy lực hấp dẫn. Cũng liền, lơ lỏng bình thường, trình độ, nhưng nói là nói như vậy. Dù thế nào cũng chính là luận bàn mà thôi. Coi như luyện tay một chút kỳ thực cũng không tệ lắm. Trần huynh sảng khoái, ta đây đi an bài. Nghe vậy Chu thượng thượng ca đao tước phủ khắc khuôn mặt trên nhất thời xẹt qua vẻ vui mừng. Sau đó chỉ thấy hắn đứng dậy an bài luận bàn sự nghi. Ước tiểu nửa khắc đồng hồ sau, Trần Phi, Đồng Kiến Huy còn có Chu thượng ba người đi tới Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ ta huấn luyện bên trong quán. Giờ này khắc này, bên trong quán mọi người nhân viên công tác đều bị thanh không. Cũng chỉ có ba người bọn hắn. Trần huynh, ta có thể mơ hồ cảm giác được bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu một lực lượng khổng lồ. Xa so với ta thực lực bây giờ cường. Thế nhưng, nói thật đi ta thật có một ít không tin. Nếu là so với ta bây giờ còn cường, vậy ngươi chẳng phải là đã bán ra một bước kia. Trên lôi đài, Chu thượng thượng ca lúc này cả người tràn ngập làm cho khí thế. Kỳ bên trong cặp mắt càng xoay quanh trong một loại tên là sắc bén khí tức. Rất là kinh người, cũng rất mạnh đại, khiến xa ở ngoài lôi đài Đồng Kiến Huy đều kìm lòng không đậu thân thể khẽ run. Thần sắc khiếp sợ, bất quá hắn bây giờ nói nhưng không có nhượng Đồng Kiến Huy nghe được. Mà là môi khẽ động, dùng truyền âm nhập mật phương thức nói rằng, rất hiển nhiên. Lấy hắn Chu thượng thượng ca nửa bước tiên thiên đáng sợ tu vi. Đã không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện phổ thông trình độ có thể so sánh. Ngũ giác nhạy cảm trình độ mạnh đáng sợ. Cho nên khi hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi thời gian, hắn cũng đã cảm giác được không đúng lắm mà. Mà ở hắn kế tiếp quan sát trong, càng làm cho hắn kinh hãi. Bởi vì lấy hắn Chu thượng thượng ca nửa bước tiên thiên tu vi, cư nhiên ở Trần Phi trên người mơ hồ cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Cái này ý vị như thế nào? Quảng cáo. Ý nghĩa thực lực của đối phương rất có thể so với hắn Chu thượng thượng ca càng mạnh. Nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ là một hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người A, hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Đừng nói hắn không tin, thậm chí khi hắn chưa nhìn thấy Trần Phi trước, liền không hề nghĩ ngợi quá. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên chính mắt thấy, chỉ kém mình một bước cuối cùng nghiệm chứng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, loại sự tình này thực nếu là thật, tất nhiên là có tư cách ở toàn bộ võ lâm nhấc lên thao thiên đại lãng đại sự món. Không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị sợ ngốc. Sẽ bị sợ ngây ngô. Quả thực bất khả tư nghị. Người nếu muốn biết, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao gọi, người cũng sẽ không tin tưởng đi. Mà Trần Phi nghe vậy chỉ là nhạt cười cười. Cứ như vậy vẫn như cũ sừng sững ở lôi đài nhất phương. Như núi bất động, uyên đình nhạc chi. Giờ này khắc này, hắn tuy rằng cũng không có dùng Tam Dương Kiếm Điển cùng với Tọa Vong Kinh loại này tiên môn công pháp. Có thể trong cơ thể hắn linh khí lại vẫn không tự chủ được chảy động. Ở trong cơ thể hắn gân mạch nhảy động, không ngừng bốc lên, khiến cả người hắn phảng phất trong nháy mắt nhiều hơn một không cách nào nói khí thế cường đại. Khiến đối diện Chu thượng đôi mắt co rút lại. Rất hiển nhiên loại khí thế này là tuyệt đối kinh khủng. Bởi vì xuất xứ từ tầng thứ cao hơn linh khí, chấn động tâm linh, tê, cái này, nhất thời dù là Chu thượng thượng ca chính mình nửa bước tiên thiên cường giả thực lực. Lúc này cũng không nhịn được cả người khẽ run lên, lại vô ý thức có chút sợ. Tiên thiên, cư nhiên thực sự là tiên thiên, có thể theo trong lòng hắn lại giống như kinh đào hãi lãng vậy. Cả người cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Da mặt lay động, bởi vì giờ khắc này hắn coi như lại không muốn thừa nhận. Nhưng sự thực tự đặt ở trước mắt, đứng ở hắn trước mắt Trần Phi dĩ nhiên thật chính mình tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới, bốn chữ này một ở nội tâm hắn xuất hiện, Suy nghĩ của hắn một chút đều ngây người. Một đoàn tương hồ, theo trên răng hung hăng cắn dưới môi. Một cái so với hắn tiểu nhiều như vậy hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Cư nhiên thực sự là tiên thiên. Loại tư vị này cũng không tốt thủ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.